Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 147, chiều khổng tước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua ký ức sau khi sử dụng tinh linh Gemini biến hóa thành Ichiya, Sorano thông qua Gemini cũng đọc được thông tin của Ichiya về Lý Thiên Ngọc, cho nên cô nàng biết được Lý Thiên Ngọc mạnh tới mức nào, là thành viên có tư lịch gần như lâu nhất của Fairy Tail cho tới thời điểm hiện tại, hơn nữa còn là một trong thập thánh pháp sư tiêu diệt không biết bao nhiêu cho hết hắc hội. Việc này cũng một thời gian khiến cả vương quốc Fiore dùng beng một đoạn thời gian, đối với dân chúng bình thường có lẽ không biết đến Lý Thiên Ngọc nhưng cao tầng các hội pháp sư thì không ai không biết. Biệt danh, Hắc Hỏa Tengoku, chỉ cần nhắc tới cũng khiến không biết bao nhiêu hắc hội cảm thấy tâm can đều nứt. Bản thân Sorano cũng đọc qua thông tin về hắn trước khi thực hiện nhiệm vụ gián điệp, dù sao đối với một pháp sư quá mạnh như vậy lại còn uy hiếp tính quá cao, cao tầng hắc hội không thể nào không siêu tầm chút thông tin phòng hờ, nhưng hiển nhiên không có nhiều, bởi lẽ không một hắc hội nào chạm trán Lý Thiên Ngọc mà còn tồn tại, cho nên thông tin truyền về hầu như không có, chỉ biết một điều người gây ra là Lý Thiên Ngọc mà thôi. Bản thân Lý Thiên Ngọc cũng không khoa trương, hắn cũng không điệu thấp nhưng tính khiêm tốn cần thiết là vẫn có, hơn nữa hắn cũng không thích phiền phức không cần thiết, cho nên chỉ rất ít thành viên thuộc dạng cao tầng của các công hội hay hắc hội đối địch mới biết tới Lý Thiên Ngọc, ví dụ điển hình như Seri của Lamia Scale đối với hắn là không biết chút nào, vì dù sao thời gian gia nhập hội cũng ngắn, cho nên mới có một màn đối đáp giữa cô nàng với Zura về Lý Thiên Ngọc. Nhưng như vậy không có nghĩa một hắc hội chỉ có 6 thành viên như Oration Sai, một hội mạnh trong 3 hội chủ lực của Liên minh Baram, và trong đó Sorano lại là một thành viên mà lại không biết đến hắn, ngay cả hội trưởng của Oration Sai là Brain. Một nhân cách khác gọi là Zero, cũng nhắc nhở những thành viên còn lại là phải cực kỳ cẩn thận nếu gặp được hắn. Cho nên Sorano không dám đại ý, cô nàng không đem tinh linh phép thuật triển khai, bởi lẽ đó chỉ là trò trẻ con đối với Lý Thiên Ngọc, mà cô nàng quyết định sử dụng át chủ bài mạnh nhất của mình, đó là thiên thần thuật. Những đồng kim tệ mặt trên có khắc một chiếc cánh, giống như hình xăm màu trắng trên hai bên xương quai xanh của cô, mỗi đồng kim tệ tương ứng với 10 đơn vị, bởi lẽ thiên thần thuật là một loại pháp thuật đánh đổi tuổi thọ thông qua kim tệ câu thông thiên thần thượng giới triệu hồi tới thế giới này, thiên thần càng mạnh số kim tệ cũng như tuổi thọ phải trả giá càng lớn. Người ta tin rằng phép thuật này sẽ rửa sạch tội lỗi của bản thân bằng ánh sáng thánh thiện, cứu rỗi linh hồn và khiến con người được tự do. Sorano đối với thế giới này cảm thấy chán ghét, coi nó như một thứ bẩn thỉu đầy mâu thuẫn cần được thanh lọc, cho nên cô nàng có một nỗi ám ảnh lớn lao về các thiên thần vì xem chúng là hiện thân của sự hoàn hảo. Cô luôn ước ao trở thành một thiên thần và sẵn sàng lấy sinh mạng của mình ra làm vật đánh đổi để triệu hoán chúng, vì nghĩ rằng làm vậy sẽ giúp bản thân đạt được ước mơ. Nhưng Lý Thiên Ngọc thì khác, hắn tuyệt đối không nghĩ thế, thiên thần loại này cũng không hẳn là thiên thần thực sự, chúng cũng không phải là thần, cũng không quá quyền năng, nếu để so sánh thì mạnh nhất còn kém cả tinh linh vương của thế giới tinh linh, cho nên nếu để mà nói thì đám gọi là thiên thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cũng chỉ là một loại sinh vật thuộc dị không gian giống như tinh linh giới thông qua phép thuật và sinh mệnh mà được triệu hồi tới, bằng chứng là hình dáng của chúng thiên kỳ bách quái, không muốn nói là xấu xí. Điều này chính là không phù hợp với cái lý thuyết càng tu luyện càng hoàn mỹ, bởi lẽ bất cứ sinh vật nào khi tu luyện lên đều sẽ hướng tới cái hoàn mỹ mà thay đổi, lấy ví dụ như linh thú mà tu luyện lên cao cũng sẽ hóa hình, không phải là bởi vì chỉ cho đẹp hay vì mục đích ngụy trang trà trộn vào thế giới nhân loại gì gì đó, mà quan trọng là nhân hình chính là tối thích hợp cho tu luyện càng cao cấp thì ngoại hình càng thay đổi trở nên đẹp hơn, vì khi đó gen, tế bào, huyết mạch đều kích phát tiến hóa hướng tới mục tiêu là trở nên hoàn mỹ nhất. Cho nên một đám quái thú mang danh thiên thần chính là một đám cấp thấp sinh vật có một chút năng lực đặc thù từ dị không gian triệu hoán tới, không như tinh linh phép thuật người triệu hồi chỉ phải đánh đổi ma lực cho mỗi lần kêu gọi, thì thiên thần thuật đánh đổi chính là sinh mệnh, có thể nói là đủ hắc cũng coi như một loại cấm thuật đi, mà mặc dù uy lực của nó cũng không lớn lắm, Lý Thiên Ngọc nếu mà phải đưa ra đánh giá thì chính là gân gà. Lúc này, Sorano cũng kết thúc chú ngữ, vung lên bàn tay, 10 cái kim tệ tương ứng 100 đơn vị đã được tung lên, sau đó phát ra mãnh liệt hào quang, khiến ngay cả Lý Thiên Ngọc cũng hơi nheo mắt vì cường độ khá lớn, tai hắn cũng nghe thấy một tiếng kêu gọi của Sorano. Ta trả giá 100 đơn vị, đến trong hào quang, trừng phạt cái ác ta triệu hồi Raco thiên thần báo hiệu ngày tận thế. Quang mang dần dịu xuống nhưng từng tiếng ầm vang xuất hiện trong tai hắn, Lý Thiên Ngọc cũng thấy rõ hình dáng của thứ gọi là Raco, đó là một thứ mà phần ngực và đầu là 5 cái đầu được tổ hợp thành một hình sao 5 cánh, phía trên có 2 búi tóc xoắn dài vươn ra hai bên, mỗi đầu đều có đầy đủ ngũ quan, bên cạnh mỗi đầu mọc ra một cánh tay nhỏ cầm lấy một chiếc tù và động tác mỗi cái đầu đều đang thổi nó lên, âm thanh mà hắn nghe được chính là từ 5 cái đầu này phát ra. Bên thân hai bên là lưỡng đạo cánh tay vừa dài vừa thô có bốn ngón không có ngón áp út, mỗi bàn tay đều là ngón giữa và ngón cái gập lại, ngón trỏ, ngón út duỗi thẳng bắt thành chỉ ấn, phần thân dưới chính như một cặp đùi dê, phía sau lưng là tứ dực đang xòe ra chùm lên cái đuôi có vây như đuôi thuồng luồng đính kèm hai bên hai sợi râu như râu cá chê rất dài, hình dáng có thể nói là quái dị đến cực điểm. Lý Thiên Ngọc cảm nhận năng lượng trên thân con, grip, này, sau đó nói thầm trong lòng. Khá lắm, vậy mà cũng có thực lực thánh cấp sơ giai, đã như vậy thì. Suy nghĩ chỉ trong thoáng chốc, hắn hai con ngươi liền trở thành màu tím, từng đạo vòng xoáy hiện ra trong đó, mỗi một vòng xoáy đều mang theo ba đạo câu ngọc phân bố cân đối, phía trong là một màu trắng bệch, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng cảm thấy như thể linh hồn bị luân hãm trong đó, Sorano cũng không phải ngoại lệ, chớp mắt liền mê thất, có lẽ vì Lý Thiên Ngọc cũng không có thi triển ảo thuật, cho nên Sorano chỉ thất thần vài giây liền thoát ra, nhưng chỉ với vài giây thôi cũng khiến cô nàng toát mồ hôi lạnh. Ngươi, con mắt của ngươi, Sorano hơi có chút khiếp đảm. Sau đó, nàng liền cắn răng hô lên, Draco, hãy ban cho hắn lời chúc phúc đi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Draco năm cái đầu liền thổi lên chiếc tù và của nó, một đạo sóng âm kinh khủng mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, chính là từng vòng đỏ tía ập tới phía Lý Thiên Ngọc do sử dụng Rinnegan gần cho nên hắn nhìn thấy càng rõ ràng. Bản thân hắn cũng khá đau đầu vì nếu ai từng xem Naruto cũng biết được rằng Susanoo điểm yếu chính là âm thanh, tuy nó có lực phòng ngự kinh người nhưng vẫn như cũ không ngăn được âm thanh, cho nên Lý Thiên Ngọc đành phải dùng đến một cách khá ngu ngốc. Hắn ngay lập tức mở ra đến cổng thứ 6 trong bát môn độn giáp, trên người cũng bốc lên ngọn lửa xanh, thực lực hắn cũng tăng lên chóng mặt tới thánh cấp trung kỳ, Lý Thiên Ngọc sau đó hét lên một tiếng. Chiều khổng tước, trong một giây hắn liền tung ra đến hàng vạn cú đấm khiến cho giữa không trung từng đám lửa do tốc độ gia quyền quá nhanh ma sát với không khí tạo thành, đồng thời khí áp do hàng vạn cú đấm tạo ra cũng hướng về phía từng vòng sóng âm va chạm. Ầm ầm ầm, oanh oanh oanh, do tốc độ xuất quyền đã vượt qua bức tường âm thanh cho nên trong mắt Sorano, một đám quyền ảnh đánh ra một lúc mới vang lên từng đạo tiếng nổ trong không khí, tiếp đó khí áp và sóng âm va chạm tạo thành từng vụ nổ xung lực tỏa ra bốn phương tám hướng, Lý Thiên Ngọc thì do cường độ thân thể hắn quá khủng bố cho nên hoàn toàn không có vấn đề nhưng Sorano thì khác, cô nàng mặc dù đứng rất xa nhưng dù sao cũng chỉ là thân thể người bình thường cho nên chỉ mới nghe đến tiếng nổ đã hộc ra một ngụm máu tươi. Còn với con, Grip, Draco thì ngay lập tức bị vụ nổ nuốt trọn, nó cũng không có cách nào khác bởi lẽ Lý Thiên Ngọc tung ra đến hàng vạn cú đấm, cho dù cường độ sóng âm của nó mạnh cũng không triệt tiêu được hết và kết cục đương nhiên là bị tiêu diệt. Tuy nhiên Lý Thiên Ngọc cũng không có được điểm kinh nghiệm khi giết nó, có lẽ bởi vì nó chỉ là một đạo phân thân được triệu hoán mà thôi, như vậy có thể suy đoán ra thực lực bản thể chắc cũng tầm thánh cấp hậu kỳ. Sorano lúc này thì thảm rồi, vừa bị tiếng nổ chấn thương, Draco sau khi bị tiêu diệt cũng phản phệ khiến cô nàng lúc này thân thể cũng có chút bắt đầu tan vỡ. Lý Thiên Ngọc thấy vậy nháy mắt xuất hiện trước người cô nàng, miệng đọc chú thuật, một bàn tay áp lên phía trên trái tim, quang mang bạch khiết từ tay hắn tỏa ra bắt đầu trị thương cho Sorano, tay còn lại trong chốc lát liền lôi ra một viên quý thể đan nhét vào miệng cô nàng, hắn chú ý muốn thu thập Sorano vào thủy tinh cung, làm sao có thể để cho Sorano chết trước mắt hắn được chứ? Tuy nhiên phản phệ quá kinh khủng, quý thể đan lẫn phép thuật trị thương hoàn toàn không có tác dụng, Lý Thiên Ngọc hiểu rõ tình trạng của Sorano lúc này rõ ràng là sinh mệnh lực bị rút đi hầu như không còn cho nên thân thể bắt đầu tan vỡ, Lý Thiên Ngọc có chút sốt ruột nhanh chóng mở ra thương thành, tìm đến một viên duyên thọ đan, đây là một loại đan dược có thể gia tăng 3.000 năm thọ nguyên, chủ yếu là dành cho những người tu luyện đã quá già, thọ nguyên khô kiệt phục dụng, phải biết tu luyện giả cấp cao mỗi lần ngồi xuống nháy mắt đã qua vài trăm năm là chuyện bình thường cho nên mới sinh ra loại đan dược này, mà Sorano tình trạng cũng không khác là mấy như thế cho nên hắn không thèm để ý giá tiền cao đến 15 triệu hội đoái điểm liền hối đoái rồi nhét vào miệng nàng. Cách chương.